Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Liên quan đến tấm ảnh. Thật là, Quý Thượng Đình thực tự nhiên dắt tay cô. Đi thôi. Đi đâu? Tiểu thư, hiện tại đã hơn 1 giờ chiều rồi. Đừng nói với anh, bụng của em không đói đấy. Anh đói bụng bởi vì đợi cô mà cái gì cũng chưa ăn. Đúng nha, khó trách bụng lại thì thầm kêu. Ôm cánh tay của anh, cô vội vã đi về phía trước. Đi đi đi, chúng ta đi ăn lẩu cay. Hôm nay không có mua được đồ ăn, em nhất định phải ăn nhiều một chút cho hả giận. Đi ăn mì. Vì sao? Đừng mà, cô muốn ăn lẩu cay. Bởi vì tối hôm qua dạ dày em không thoải mái. Trong giọng nói của anh lộ ra lo lắng. Từ Kiều Diễm dừng bước lại, ánh mắt hoài nghi nhìn anh. Làm sao anh biết? Cô rõ ràng là không nói gì mà. Trong mắt Úy Thượng Đình có ý chê trách, nhưng giọng nói lại rất dịu dàng. Thân thể không thoải mái, vì sao không nói cho anh biết? Vì sao không cho phép em một mình chui vào trong xó xỉnh lén lút uống thuốc đau dạ dày, biết không? Trong lòng cô mừng thầm, thì ra anh có chú ý tới cô. Vâng. Từ Kiều Diễm cảm động gật đầu, tiếp đó còn nói. Nhưng em vẫn muốn ăn lẩu cay. Em, cô gái này... Làm sao nói mãi mà không nghe? Xích Lang. Âm thanh vang lên cắt đứt thời gian vui vẻ của hai người. Từ Kiều Diễm căn bản còn chưa kịp thấy rõ ràng, một bóng người cứ như vậy lao thẳng tới, tiến vào trong lòng Úy Thượng Đình. Mặt Từ Kiều Diễm biến sắc. Chờ đã, vị trí kia hình như là của cô mà. Ánh mắt không vui trừng mắt nhìn người xa lạ kia. Ngại quá, cô gái này... Xích Lang, em rốt cuộc tìm được anh rồi. Tiếng Nhật. Từ Kiều Diễm nhỏ mắt nhìn lại, nhìn từ đầu đến chân cô gái vừa xâm chiếm vị trí của cô. Còn có, anh Úy vì sao không đẩy cô ta ra? Úy Thượng Đình rốt cuộc cũng có phản ứng. Anh nắm lấy đầu vai cô gái lạ, đẩy cô ta ra. Nhìn thấy vẻ mặt hưng phấn của người kia, anh nhíu mày. Huệ Tử, tại sao cô ở đây? Đương nhiên là tới tìm anh. Vẻ mặt cô ai oán. Anh vừa rời đi là đi hẳn 7 năm. 7 năm hoàn toàn không có tin tức. Anh có biết em đã đi tới rất nhiều quốc gia tìm anh hay không? Nhưng mỗi một lần đều làm cho em thất vọng. Thanh âm của cô gái ngắt quãng, không hiểu anh tại sao lại dùng biểu tình lạnh lùng như thế nhìn cô. Huệ Tử, cô tìm tôi làm gì? Anh và cô đã không còn quan hệ. Làm gì? Đương nhiên là tới tìm anh trở về. Lúc trước tôi đã nói rất rõ rồi, tôi sẽ không trở về. Thái độ của anh kiên quyết. Anh không thể không trở về. Hãy nghĩ tới bác đang ở Nhật Bản. Thực xin lỗi. Một câu tiếng chuông vang lên, cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Thân ảnh của Từ Kiều Diễm chủ động xen vào giữa, không tự nhiên tiến vào trong lòng Úy Thượng Đình, thái độ như khẳng định, người đàn ông này là của tôi. Cô gái Nhật Bản này là ai? Từ Kiều Diễm cố ý dùng tiếng Trung lớn tiếng hỏi, miễn cho hai người này lại nói tiếng Nhật, quên cả sự tồn tại của cô, khiến cô rất khó chịu. Thật ngại, tốt xấu gì trước mắt người ở bên Úy Thượng Đình là cô, có thể tôn trọng cô một chút hay không? Đừng có dính gần như vậy mà nói chuyện, cô sẽ ghen. Nếu không phải buổi sáng hôm nay tìm hiểu được Úy Thượng Đình từ nhỏ đã đi Nhật Bản, thì đột nhiên đối mặt với chuyện anh nói được tiếng Nhật như vậy, Từ Kiều Diễm nhất định sẽ bị chấn động. Xích Lang, cô gái này... Bách Hợp Huệ Tử cũng muốn biết cô gái này rốt cuộc là ai. Mới đầu nhìn thấy ảnh chụp, cô ta quả thực không thể chấp nhận bên cạnh Xích Lang lại có phụ nữ khác. Nhưng sau đó liền loại bỏ ý nghĩ này. Đã đi 7 năm rồi, bên cạnh anh có người khác cũng không cần cảm thấy bất ngờ. Nhưng cô ta tin tưởng, Xích Lang cuối cùng vẫn một lòng đối với cô ta. Kiều Diễm, cô ấy là một người bạn của anh, quen biết ở bên Nhật, tên là Bách Hợp Huệ Tử. Huệ Tử, nói tiếng Trung đi, Kiều Diễm không hiểu tiếng Nhật. Điều này làm cho Từ Kiều Diễm kinh ngạc một chút, thì ra cô gái kia biết nói tiếng Trung. Thế cô gái Nhật Bản đưa hai tay lên, hướng cô gập người 90 độ, dùng tiếng Trung nói. Lần đầu gặp, xin chào, tôi là Bách Hợp Huệ Tử. Xin chào. Là như thế nào đây? Cô cùng một cô gái thoạt nhìn cũng không biết có phải tình địch hay không? Có cần lễ độ với nhau như vậy không? Bữa cơm trưa này ăn rất không thoải mái. Nguyên nhân là vị khách kia không mời mà đến. Bách Hợp Huệ Tử thật sự là cái bóng đèn siêu cấp lớn gây trở ngại cô cùng Úy Thượng Đình. Đây là cái gì? Bách Hợp Huệ Tử trừng mắt nhìn miếng đồ ăn kỳ dị màu đen mềm mềm đang bị Từ Kiều Diễm gắp lên. Cái này gọi là tiết vịt. Sao vậy? Cô chưa thấy qua sao? Nhật Bản cách Đài Loan không xa lắm, văn hóa ẩm thực hẳn là... Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net